Chương 579 580 581, Lương Uyển Quân nhiều lần cường đề U sẽ không ghét bỏ tương lai con rể tướng mạo. Bởi vì người Diệp Gia Dín đều quá tốt, đưa đến Diệp Hoản Hoản từ nhỏ ánh mắt cũng rất cao, còn đặc biệt nhan điều khiển, cho nên Lương Uyển Quân rất lo lắng Diệp Hoản Hoản sẽ vì vậy cùng bạn trai Na Ho mâu thuẫn. Diệp Hoản Hoản quả thật là có khổ khó nói, chỉ có thể liên tục phụ họa, mẹ, ta biết đến. Ta ghét nhất những thứ kia dáng dấp đẹp trai lại có tiền khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt đàn ông. Diệp Hoản Hoản đang tại thề son thề sắt bảo đảm, cho nên hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng chương 580, chính mình dài hơn nhiều đẹp trai trong lòng không có đếm sao mẹ, ta biết đến, ngươi yên tâm đi, ta ghét nhất những thứ kia dáng dấp đẹp trai lại có tiền khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt đàn ông. Diệp Hoản Hoản đang tại thề son thề sắt bảo đảm, cho nên hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng đang lúc này. Đột nhiên két một tiếng, sân thượng cánh cửa bất ngờ không kịp đề phòng bị người đẩy ra. Diệp Hoản Hoản nghe tiếng theo bản năng mà quay đầu lại, sau đó liền thấy, Tư Dạ Hàn thân hình thon dài đứng ở nơi đó, trong một cái tay khác cố chấp một quyển sách. Bởi vì nàng đặc biệt dặn dò qua hôm nay sẽ ra cửa hẹn hò, không muốn ăn mặc quá chính thức, cho nên Tư Dạ Hàn vào lúc này ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng, áo khoác xanh xám sắc len cả sơ mi ạ tuyến áo lót. Không có trải qua đảm nhiệm xử lý ra sao đen nhánh sợi tóc thoạt nhìn phẩm chất dị thường mềm mại. Nam nhân sống mũi cao thẳng, vành môi rõ ràng, nhỏ bé môi nhìn qua bạc tình lại cấm dục, một đôi hàn đảm như vậy trong trẻo lạnh lùng con ngươi không nhiễm tiêm trần. Bộ dáng này so với trong ngày thường chính trang nhìn qua trẻ hơn chừng mấy tuổi, cộng thêm cái này cự người ngoài ngàn dặm nồng nặc cấm dục hệ khí chất, lực sát thương quả thật là rồi giờ phút này. Tư Dạ Hàn tựa hồ là trùng hợp nghe được nàng câu nói sau cùng kia, thâm thúy hai con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra híp lại về phần. Diệp Hoản Hoản, duy trì gọi điện thoại tư thế, nhìn chằm chằm vội vàng không kịp chuẩn bị đụng đập vào trong mắt thịnh thế mỹ nhan, một mặt ngộng bức nghĩa nó tại sao Tư Dạ Hàn lại ở chỗ này, a mẹ ta vào lúc này quá bận rộn cúp trước hắc quay đầu sẽ hàn huyên với ngươi hắc bái bai. Diệp Hoản Hoản thật nhanh cúp điện thoại, sau đó hực nuốt nước miếng một cái. Lắp bắp hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn lại, ngươi làm sao tại trong phòng ta a? Tư Dạ Hàn cất bước đi vào. Sau đó mặt không thay đổi mà mở miệng nói ba cái chữ, lấy sạch tốt. Được rồi, trong phòng nàng sân thượng lấy sạch quả thật tốt nhất, Tư Dạ Hàn thường xuyên đến bên này sân thượng đọc sách hoặc là nghỉ ngơi một hồi. Rơi ạ quá sơ suất a, cũng không biết Tư Dạ Hàn rốt cuộc nghe được bao nhiêu. Diệp Hoản Hoản cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một cái. Sau đó thử thăm dò mở miệng, gì đó mới vừa rồi ta cùng mẹ ta gọi điện thoại ngươi nghe chứ bao nhiêu? Tư Dạ Hàn, không có bao nhiêu. Diệp Hoản Hoản không yên tâm truy hỏi, không có bao nhiêu là bao nhiêu? Tư Dạ Hàn lặng lặng nhìn nàng một cái, trầm mặc một giây, sau đó lặp lại, ta ghét nhất những thứ kia dáng dấp đẹp trai lại có tiền khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân. Diệp Hoản Hoản không nói gì che mặt em gái ngươi. Quả nhiên vẫn là nghe được câu này, Diệp Hoản Hoản chỉ có thể vội vàng bạch bạch bạch chạy tiến lên giải thích, gì đó, đây là hiểu lầm tuyệt bích là một cái hiểu lầm, ngươi cũng biết, ta hoàn toàn chỉ nói là cho ba. Mẹ ta nghe mà thôi, ta liền thích dáng dấp đẹp trai lại có tiền khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân. Không đúng vậy sẽ không bị ngươi mê chết đi sống lại mà. Tư Dạ Hàn ánh mắt lóe lên, trêu hoa ghẹo nguyệt đúng vậy ta nói sai sao? Ngươi gương mặt này chẳng lẽ còn không đủ trêu hoa ghẹo nguyệt? Chính ngươi dài hơn nhiều đẹp trai trong lòng không có đếm sao? Diệp Hoản Hoản một mặt nghiêm túc mở miệng, bắt đầu trò gian lính hót. Tư Dạ Hàn nghe vậy, khoe miệng dường như không dễ dàng phát giác quất một cái, bất quá nhìn thần sắc rõ ràng đã không có không vui vết tích. Thời gian lâu, Diệp Hoản Hoản sớm liền học được nhìn mặt mà nói chuyện, cho dù Tư Dạ Hàn là một cái mặt tê liệt, cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn, biết nguy cơ chắc là đi qua, vì vậy thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vuốt lông, không đúng không đúng, bất kể có tiền hay không, có đẹp trai hay không, đều không quan hệ với ta, ta chỉ thích bảo bảo ngươi. Cuộc chương 581, Đại Bạch chẳng qua là lông xù làm thành trong lịch sử dễ dụ nhất đại ma đầu. Tư Dạ Hàn không hồi hộp chút nào lần nữa xa suốt. Nam nhân hướng về một thân bụi bẩn nữ hài nhìn một cái, hôm nay chơi đã đủ hoạt động một chút gân cốt quả thật là vui thích, chờ ta đổi một quần áo chúng ta liền đi dạo phố hắc, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon đấy. Diệp Hoản Hoản vội vàng nói sang chuyện khác, sau đó như một làn khói chui vào phòng giữ quần áo thay quần áo. Nguy hiểm thật đi thấy ba nàng mẹ sự tình. Chờ lát nữa hẹn hò thời điểm tìm một cơ hội cùng Tư Dạ Hàn nói đi. Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài bính đáp rời đi bóng lưng, ánh mắt giống như dưới ánh trăng biển sâu, bình tĩnh hơi lạnh, nhưng lại âm thầm dâng lên xuống Diệp Hoản Hoản thay quần áo thời điểm, Tư Dạ Hàn liền ở dưới lầu chờ, đồng dạng chờ còn có Đại Bạch Hổ. Những ngày qua phần lớn thời gian Sở Lụt Kẻ đều đợi tại Cẩm Viên, bị Diệp Hoản Hoản đút du quang thủy hoạn, phì mập thể tráng rất nhanh, bạch bạch bạch xuống lầu tiếng vang lên, Diệp Hoản Hoản thay quần áo xong rồi. Nữ hài ăn mặc non màu hồng một chữ lĩnh bể hoa áo đầm, bên ngoài bảo bọc một cái cùng Tư Dạ Hàn cùng màu hệ xanh xám sắc đồ len dạ tuyến áo lót, lộ ra trắng non xương quai xanh cùng thon dài thẳng bắp chân, màu trắng gót nhỏ giày sang đan thiết kế đặc biệt, gót giày giống như bỏ đầy đóa hoa cành cây, còn quấn nữ hài tinh tế cổ chân, mặc nhiễm như vậy mềm mại tóc dài đen nhánh tự nhiên cuộn lại tán lạc tại đầu vai, nương theo lấy chạy động nhẹ nhàng đung đưa.